Chương 354, năm cái ảnh cấp. Người so với lúc trước, càng không thể yêu. Ghen hư liếc trong mắt, nhẹ giọng nói, lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, tốc độ đã siêu việt nhân loại có thể bắt cực hạn. Tuy nhiên, ngươi chính là trước quan tâm chính mình an nguy đi. Mềm mại giọng, lại hàm chứa để cho người không rét mà run hàn ý, ghen trong tay phi tiêu, đã để ở hì ủ gạ tạ mạ mùa cổ, đi phía trước một phần, là có thể đâm rách cô ấy là vô cùng mịn màng da thịt. Hì ủ gạ tạ mạ mô biểu tình ngay cả biến hóa cũng không biến hóa nhất hạ, ngược lại, khoe miệng ngược lại treo lên một nụ cười trầm biếm, thân thể đột nhiên hướng phía trước nghiêng qua, phi tiêu trực tiếp vạch qua hắn cổ họng, không trở ngại chút nào xuyên thấu mà qua, giống như nàng không tồn tại. Ảo ảnh ghen song đồng đột nhiên co rút lại, giọng có chút kinh ngạc, phải biết, hắn mặc dù bây giờ chỉ sử dụng tam câu ngọc xạ dị gẳng, có thể bản thân hắn đã mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, năng lực quan sát vượt xa bình thường tam câu ngọc, có thể lại không cảm giác được đối phương là ảo ảnh. Bản thân này, liền là một kiện rất thật không thể tin sự tình. Tựa hồ nhìn ra ghen nghi ngờ, khi ủ gạ tạ mạ mồ mỉm cười nói, ta ở 10 năm trước liền ăn phi lôi thần thua thiệt. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ở giống nhau địa phương ngã nhào hai lần? Cái này huyễn thân thuật là ta mượn dùng ngũ dù mạ kỳ nhất tộc nguyên thạch thi triển, coi như là xạ dị gẳng cùng bạch nhãn cũng không cách nào nhìn thấu. Ngoài ra nói một câu, kết giới này cũng là mượn nguyên thạch thật sự bố trí, coi như là phi lôi thần, cũng không cách nào đột phá. Lần này, không có ai sẽ đến cứu ngươi. Ghen thần tình lần này biến hóa có chút quỷ dị, một lúc sau nói, không người đến cứu ta ý ngươi là... Ngươi ăn chắc ta lần này, thì ủ gạ tạ mạ mộ không nói gì, mà là cả người đột nhiên lui về phía sau, ghen cũng không ngăn trở, biết rõ là ảo ảnh, ngăn trở cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay ta y nàng thối lui trong nháy mắt, một đạo ngưng tụ thành thực chất trả cờ dạ năng lượng phá không đánh tới, đại địa ở một trận trong tiếng ầm ầm run rẩy, năng lượng qua, đại địa hoành sinh một đạo mương máng. Bát quái, phá sơn kích ghen ánh mắt đông lại một cái, đưa tay chỉ một cái. Tối đen như mực vô cùng hỏa diễm trống rông xuất hiện, viêm đột, gia cụ thổ mệnh hắc viêm nhất thời biến hóa, trong nháy mắt ở ghen tay trước hóa thành một cái nhọn quả trù y hình, đột ngột đang lúc tốc độ cao xoay tròn, cùng như thực chất trả cờ dạ năng lượng trong nháy mắt đụng nhau. Âm một tiếng điếc thai nhức góc vang lớn, đại địa liên tục run rẩy, năng lượng bạo nổ dưới tóc, ghen dưới chân địa phương nhất thời răng đầy liệt văn, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Một vị người mặc hỉ ủ gạ bờ gờ AB ra trưởng bảo lão giả ở trong rừng cây đi chậm rãi ra, đi tới hỉ ủ gạ tạ mạ mồ bên người, mặt đầy ngưng trọng nói, có thể đánh nát một tòa núi nhỏ phá sơn kích, lại bị khinh địch như vậy chẳng ghen khẽ quơ tay phải, cảm khái nói, hảo lợi hại, trong tay ta cánh tay cũng tê dại. Tiếp đó, hắn nghiêng đầu, quan sát vị này mới xuất hiện lão giả liếc một chút, lên tiếng nói, Hỉ ủ gạ ca mì ta ca si ghen chưa từng thấy qua hỉ ủ gạ ca mì ta ca si, ủ chỉ hạ cùng hỉ ủ gạ thời kỳ chiến tranh hắn còn quá nhỏ, không có trải qua chiến trường, tuy nhiên thì nhìn mới vừa một cách kia, vị lao giả này là ảnh cấp không thể nghi ngờ, mà hỉ ủ gạ ảnh cấp cường giả lại chỉ có hai vị, hỉ ủ gạ thiên nhẫn bởi vậy cho nên trẻ tuổi hơn nhiều chút mới đúng, này vị lao giả này thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết. Uchiha ghen. Uchiha ra phó tộc trưởng sao, không nghĩ tới lão phu 10 năm không ra, chiến quốc lại quật khởi ngươi loại thiên tài này, sớm biết như vậy, 10 năm trước lão phu đến lượt chính mình xuất thủ đưa ngươi đánh chết. Hiugakami Takashi giọng điềm nhiên nói, một lát sau, hắn giọng nói vừa chuyển, tuy nhiên, bây giờ cũng không tính là muộn. Ghen sững sờ, ngay sau đó hình như là nghe được trên đời buồn cười nhất trò cười như vậy, đột nhiên cười lớn, ha ha ha. Bây giờ cũng không tính là muộn, ha ha ha, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ, lão đầu. Ghen ánh mắt đông lại một cái, đồng nhiên trả cờ dạ nổi lên, hỏa độn, long viêm phóng ca chi thuật bốn con rồng lửa, bị ghen một hơi thở phun ra, gào thét gầm thét, mang theo vô cùng nhiệt lượng chiêu nhật hướng cả mì ta ca si đánh tới. Hồi thiên hỉ ủ gạ cả mì ta ca si tốc độ cao xoay tròn, một cái toàn phương vị trả cờ dạ hộ thuẫn xuất hiện, đem hỏa lòng toàn bộ ngăn trở. Hồi thiên kết thúc, Hiugakami Takashi cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, hai tay cùng lúc toát ra một luồng khói trắng, xem ra đã bị làm bỏng. A cấp nhân thuật, lại bị hắn dùng ra cấp độ S uy lực, tiểu tử này, quả nhiên không thể coi thường. Nhìn mình hai tay, Hiugakami Takashi thần sắc càng nghiêm trọng. Ghen cười lạnh một tiếng, nói với hắn, mới vừa chiêu này chẳng qua là cảnh cáo mà thôi, bây giờ nắm tất cả mọi người đều gọi ra đi, thì ủ gạ tạ mạ mộ nha đầu kia, đang hỏi thăm qua chuyện ta tích sau khi, không thể nào chỉ đem một mình ngươi đến, vậy căn bản là tại tìm chết. Khẩu khí thật là lớn, Uchiha gia phó tộc trưởng, trong mắt của ta, bất quá là một thò lò mũi xanh mao đầu A vô cùng phách lối lời nói bỗng dưng chuyển tới. Một người mặc trường bào màu xanh trung niên tự ghen sau phương tín không bước ra, theo hắn xuất hiện, bỗng dưng cuốn lên một đạo vi phong, mảng lớn lá cây ở trong gió khởi vũ, vờn quanh ở bên cạnh hắn không chết ra đủ loại đồ hình, lá cây không nhiều không ít, vừa vặn 1000 diệp. Sèn cản tốc trường, sèn cản ạ cờ rủ tật ghen liếc nhìn hắn một cái, giọng lạnh nhạt, bằng hai người các ngươi vẫn không đủ. À, Uchiha mạ đạ giả cuồng. Không nghĩ tới cái này phó tộc trưởng lại so với hắn cũng hơn. Một tiếng cười khẽ, Suzuken tiếng xe gió nhất thời chuyển tới, ở ghen bên phải, mảng lớn cây cối nhất thời chặn ngang mà đứt, vết cắt chân nhăn sáng bóng. Ba miếng cự đại Suzuken chia ba phương hướng bay lượn trên không trung, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt hạ xuống, với tay, ba miếng Suzuken đồng thời lạc trong tay hắn, lẫn nhau điệp ra, giống như một vật. Phu mạ tộc trưởng. Phu mạ cổ tạ rổ ghen nhẹ giọng nói, ánh mắt như cũ bình tĩnh, đáng tiếc, vẫn thiếu chút nữa. Nay cộng thêm ta ư một đạo trầm ổn tiếng từ bầu trời chuyển tới, ngay sau đó là một trận mãnh liệt cánh ông minh âm thanh, chân trời một mảnh đen kịt, phảng phất mây đen dọc trời. Mây đen càng ngày càng gần, mới phát hiện cuối cùng một mảnh đen kịt trùng hải, một cái toàn thân hắc y trung niên đứng ở trùng trên biển, lại thật giống như bay lên không trung mà đứng. Áp rèm tốc trường. Áp dẻm kèn chèn ghen đưa mắt nhẹ rời, rốt cuộc có chút ý tứ, lớn như vậy trưởng lão, ngươi cũng đi ra đi, phong ấn thuật đều dùng qua, ẩn nút còn có ý nghĩa sao? Một tiếng hư lạnh, một cái đầu đầy tóc hoa dâm lão giả tự ghen bên trái trong rừng cây đi chỗ, ánh mắt mãn hàm sát ý nhìn ghen, lạnh giọng nói, ủ chi hạ ghen, ngươi sẽ vì ngươi ngày đó ở vòng xoáy hành động trả giá thật lớn. Ghen ánh mắt từ năm trên người từng cái quét qua, đột nhiên khẽ cười nói, năm cái ảnh cấp cường giả, ha ha, có ý tứ, thật biết điều, không nghĩ tới ta trước thời hạn hưởng thụ được mấy chục năm sau mà đã dạ đãi ngộ.